Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44 Tam Phương Tề Tụ. Mắt thấy Tiêu Phong khoảng cách Tịch Ly càng ngày càng gần. Hiện giờ Tịch Ly sớm đã thành một cái huyết người, nhưng là vẫn cứ không có từ bỏ. Tịch Ly như cũ đi tới không được nửa bước, chỉ có nỗ lực đem chính mình định ở thổ địa thượng, không bị thật lớn Tiêu Phong quát đi. Nhưng là nếu cái này Tiêu Phong còn muốn liên tục thật lâu nói, như vậy nàng khẳng định cũng sẽ kiên trì không được, nhiều nhất 15 phút. Nàng trong cơ thể linh lực cùng nội lực đều đem sẽ báo cho khô kiệt. Ở không có linh lực cùng nội lực chống đỡ hạ, nàng kia chỉ là 7 tuổi hài đồng thể lực cùng thân thể ở như vậy thanh thế to lớn, uy lực thật lớn thiên nhiên lực lượng trước mặt liền giống như phù du hám thụ. Tịch Ly thân thể đã chịu thật lớn xé rách, ý thức dần dần trở nên có chút mơ hồ không rõ. Ở đây trời cắt bụi trong thế giới, nàng tự hồ nghe tới rồi một tiếng đến từ phía chân trời xa xưa thở dài, còn có từng tiếng thanh thúy tiếng chuông ở trong tối vô thiên nhật trong thế giới vang lên. Tịch Ly thần thức hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám. Tu tiên giới đạo ma Phật Tam Phương đã ở U Liêm Thành nôn nóng gần một tháng. Đạo môn dẫn đầu là Nhất Lưu Tứ Tông, hai môn Ngự Kiếm Tông, Vạn Đạo Tông, Linh Khư Tông, Thiên Cơ Tông, Tiêu Dao Môn cùng Diệu Pháp Môn. Phật môn có hai chùa một yểm, phân biệt là chùa Niệm Phật, chùa Thánh Phật cùng Thanh Nguyễn Yểm, mà ma môn đi đầu giả là Tứ Tông một môn, Vô Cực Tông, Thanh Hoan Tông, Luyện Thi Tông, Âm Quỷ Tông cùng Huyết U Môn. Tam Phương Tề Tụ sử nguyên bản ở vào đạo ma hai bên tiêu cự, mà U Liêm thành trở nên càng thêm quỷ quyệt khó phân biệt. Bên trong Tam Phương nhân mã đã ẩn ẩn có một lời không hợp liền đấu võ tư thế, mà ở nơi này cũng không phải không có từng phát sinh chuyện như vậy. Đặc biệt là lấy Ngự Kiếm nổi tiếng Ngự Kiếm Tông, bên trong phần lớn đều là trực lai trực vãng kiếm tu, bọn họ chiến lực là tu tiên giới rõ như ban ngày tồn tại, tính tình cũng là như thế. Kiếm ở ta tay, chắn giả phá chi, mà ma môn người hiển nhiên cũng không phải cái gì hảo tính tình người. Bọn họ phần lớn tính tình âm tình bất định, một lời không hợp cũng đã đoản binh tướng, mà Phật môn từ xưa liền thờ phụng trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Như vậy Tam Phương tụ tập ở bên nhau, kiềm mãn thành thuốc nổ vị đã tràn ngập toàn bộ thành trì. U Liêm Thành bên trong nguyên trụ dân đã có thể lui đều lui, lưu lại không phải không nghĩ đi chính là thực lực cao, mà bên trong chữa thương đan dược, phòng ngự pháp khí trận pháp, bùa chú sớm đã bán được giá trên trời. Ở như vậy quỷ quyệt hoàn cảnh hạ, tùy thời đều có khả năng phát sinh đại chiến, bị thương là có thể đoán trước. Mà lúc này mấy thứ này tuy rằng giá cả ngẩng cao, nhưng là nói không chừng ở mấu chốt thời khắc có thể cứu người một mạng. Cho nên cho dù là ở ngẩng cao giá cả như cũ sẽ có người đi mua, mà bên trong nhất lửa nóng đại khái chính là Thính Phong Các cùng Bách Bảo Lâu. Thính Phong Các là một tin tức mua bán nơi, chuyên môn tiêu thụ đủ loại tin tức. Chỉ cần là ngươi có linh thạch, nơi này đều có ngươi muốn tin tức. Chẳng sợ không có, chỉ cần ngươi linh thạch cấp đúng chỗ, hắn cũng sẽ đi giúp ngươi tuần tra. Mà Bách Bảo Lâu còn lại là chuyên môn bán các loại bảo bối cùng đan phù khí trận, ở bên trong hiểu rõ không thắng số đồ vật. Chỉ cần ngươi có linh thạch, bọn họ đều có thể tìm mọi cách cho ngươi tìm tới ngươi muốn. Đương nhiên đây là ở tu tiên giới bên trong có, những cái đó đã tuyệt tích cùng chỉ có ở trong bí cảnh mới thấy đến, liền cũng phải nhìn cơ duyên. Hiện giờ tụ tập tại đây hai cái địa phương tu sĩ không phải muốn mua phòng thân đồ vật, chính là muốn thám thính bên ngoài phát sinh sự tình. Những cái đó mất tích người rốt cuộc có hay không xuất hiện. Cho dù là một chút dấu vết, nhưng là cho tới bây giờ, những cái đó mất tích tu sĩ đều không có bất luận cái gì tin tức. Cho dù là những cái đó đi theo biến mất linh thú một loại cũng là như thế. Hết chương.